Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Ước Hẹn Ngày Xưa của tác giả Ngọc Thơ. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi đứng tần ngần ở cửa, đấu tranh tư tưởng một lúc, không hiểu cảm giác của tôi bây giờ là gì, nửa ghét anh, nửa hận anh, nửa không muốn quan tâm đến anh, còn cả việc muốn buông bỏ cái gọi là vợ anh để chạy về với ba mẹ tôi, kể hết những ấm ức mà anh đã làm với mình. Thế nhưng bây giờ khi nhìn anh bằng hình ảnh này, tôi nửa lại muốn quan tâm, nửa lại muốn bỏ qua mọi chuyện để từng phút từng giờ nhẫn nhịn tiếp tục yêu anh. Để rồi lý trí bảo nên dừng lại vì nó đã bị tổn thương rồi, nhưng trái tim thì lại không nghe lời, vẫn mãi thổn thức vì một người như anh. Cuối cùng sau một lúc phân vân, tôi lại quay xuống nhà, pha cho anh một ly lít tông nóng rồi đem lên. Đưa tay gõ cửa ba cái, không nghe anh trả lời, tôi đành bạo dạn đi thẳng vào luôn. Khi tôi đặt tách trà nóng đang nghi ngút khói lên bàn, bất giác Thành Phong có ngước lên nhìn, nhíu mày với tôi. Còn tôi thì cười cười rồi nói cho qua. Tôi thấy anh làm việc khuya, sợ anh buồn ngủ nên sẵn pha cho anh một tách trà. Thành Phong gật đầu, đôi môi mỏng thốt ra lời thật nhỏ. Cảm ơn. Tôi mỉm cười, bất chợt vì giây phút này như có một dòng cảm xúc ngọt ngào dâng tràn lên trong lòng. Cả gương mặt phút chốc đỏ bừng lên, sợ anh phát hiện ra nên tôi nhanh chân đi luôn về phòng mình. Mà không hề biết được, cái khoảnh khắc tôi rời đi, động tác tay của Thành Phong cũng đã dừng hẳn trên bàn phím. Ánh mắt anh nhìn tôi, đến khi tôi đi khuất hẳn, sau đó đem cả tâm tình uống cạn cả ly trà. Vì ngủ trễ nên sáng tôi thức giấc cũng là lúc ánh nắng chiếu cả lên đến đỉnh đầu. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi đi quanh nhà mới biết Thành Phong đã đi rồi. Trước khi đi, dưới bàn ăn còn để một ly sữa đầy và một ổ bánh mì, kèm theo vài dòng chữ trên mảnh giấy nhỏ bảo tôi đừng bỏ bữa. Chỉ bấy nhiêu sự quan tâm thế thôi mà cũng khiến tôi vui cả ngày. Ăn sáng dọn dẹp xong, tôi hí hửng bắt xe về nhà mình. Vừa vào đến sân đã thấy mẹ cùng ba đang cùng uống trà bên nhà mát. Thoáng trông tôi về, ba mẹ ngay lập tức vẫy tay bảo tôi đi đến. Thưa ba mẹ, con mới về. Ba tôi gật đầu, còn mẹ đưa tay kéo tôi lại gần. Vừa hay mẹ đảo mắt một vòng rồi hỏi tôi. Chồng con đâu? Nghe bảo bà Xui bên nhà bị bệnh hả con? Ba tôi nhìn tôi chờ đợi câu trả lời, tôi cũng gật đầu đáp lại. Dạ, mẹ chồng con đột ngột bị tai biến. Bác sĩ nói có thể vì biến chứng này mà bà sẽ bị liệt nửa người. Ba tôi thở dài. Thôi, để ba mẹ sắp xếp rồi sang thăm. Tôi xua tay. Hôm nay anh Phong với ba Tú đã đưa mẹ sang Mỹ điều trị rồi ba ạ. Để khi nào mẹ về thì con báo cho ba mẹ biết rồi sang. Vậy cũng được. Thôi, con ngồi với mẹ. Ba qua công ty có chút việc. Dạ, ba đi đi ạ. Ba đi rồi chỉ còn lại tôi với mẹ. Mẹ nhìn tôi vuốt ve, rồi hỏi thăm tình hình đêm đầu tiên giữa tôi và Thành Phong. Nghe mẹ nhắc đến tôi lại thấy đau lòng. Chỉ muốn gục đầu vào lòng mẹ, kể hết những ấm ức của mình ra cho mẹ nghe. Thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt mẹ nhìn tôi đầy lo lắng, thì những ấm ức của tôi vô thức cũng buông bỏ. Bởi vì tôi không muốn vì tình cảm của mình lại làm phiền đến mẹ. Thế nên cuối cùng tôi lại giả vờ mình thật hạnh phúc để trả lời cho mẹ yên tâm. Hai mẹ con trò chuyện một lúc, tôi định bụng sẽ ở lại nhà ăn cơm cùng mẹ rồi tối mới về. Nhưng chợt sực nhớ ra Thành Phong có nhờ tôi qua công ty đem cái hợp đồng về nhà giúp anh ta. Nhớ ra tôi vội chào tạm biệt mẹ rồi bắt xe qua công ty luôn. Hôm nay đứng trước Thành Phong, trong lòng bàn tay bóp chặt chiếc chìa khóa anh giao. Một lần nữa đến nơi này, nhưng lần này tôi không còn hồi hộp bởi lần đầu đứng trước một tập đoàn lớn mạnh như vậy nữa. Mà hôm nay tôi hoàn toàn tự tin, vì tôi không muốn mình phải giấu giếm đi cái thân phận của mình, không muốn phải sợ sệt khi vào công ty mang thân phận một nhân viên mới, mà tôi muốn mọi người biết đến tôi là phu nhân của Thành Phong, muốn Như Ý biết được tư cách của nó chưa bao giờ là xứng tầm với tôi, và muốn mình đường đường chính chính đi bên cạnh hỗ trợ cho Thành Phong, giống như cái cách mà lúc tối anh nói với tôi. Tôi là phu nhân của Tổng Giám Đốc, là người nắm giữ 50% cổ phần, thì khi tôi bước chân vào tập đoàn, sẽ chẳng có ai ngăn bước tôi được. Tôi đi vào không hiểu sao chưa nói gì hết, mà anh bảo vệ đã đi tới gật đầu chào tôi rất nhiệt tình, rồi dẫn tôi lên thẳng phòng Tổng Giám Đốc luôn. Lúc đầu tôi thấy sự nhiệt tình này cũng hơi khó hiểu, nhưng khi suy nghĩ lại, có khi Phong đã sắp xếp trước rồi, nên họ mới nhiệt tình với tôi đến vậy. Thưa cô, đã tới phòng Tổng Giám Đốc rồi ạ? Anh bảo vệ lịch sự nói với tôi cũng lịch sự gật đầu đáp lại. Cảm ơn anh, phiền anh quá. Không có gì ạ, chào cô tôi xuống dưới. Sau khi anh ta đi xuống, tôi nhanh chóng bước đến phòng, định cầm chìa khóa mở cửa, thì bất ngờ tôi phát hiện ra cửa phòng chỉ đóng tạm. Hơi khó hiểu, không biết là ai ở trong đó, hay là Thành Phong chưa đi nên anh tạt qua đây. Vì dù sao thì phòng của anh ta chắc chắn cũng sẽ không nhân viên nào dám tự ý vào đâu. Với lại chìa khóa phòng anh cũng đã đưa tôi từ tối, chắc chắn chỉ có thể là anh ở trong đó mà thôi. Nghĩ vậy nên tôi lập tức định đẩy cửa bước vào luôn. Vì đối với Thành Phong, dù sao tôi và anh cũng không phải người xa lạ, tiện thể hỏi coi sao anh chưa đi. Thế nhưng khi cánh tay tôi giơ lên định chạm vào cánh cửa thì bên trong đã có người vội vã mở bật cánh cửa rồi lén lút đi ra. Tôi bất ngờ với tình huống này nên vô thức cũng vội né sang một bên, nhường đường cho người ta, nhưng khi hoàn hồn lại tôi đã không khỏi ngạc nhiên tột độ khi mà người trong đó đi ra lúc này lại chính là Như Ý. Như Ý nhìn qua thấy tôi đang đứng thì sắc mặt bất chợt tái đi. Trên tay nó đang cầm gì đó vội vàng giấu luôn ra đằng sau lưng. Không hiểu nó đang có gì muốn giấu giếm, thế nên tôi ngay lập tức lên tiếng. Mày vào đó để làm gì? Giấu thứ gì ngoài sau lưng đó, đưa ra tao xem. Ngay sau khi tôi hỏi, sắc mặt Như Ý hơi tái lại, nhưng trong giây lát, nó lập tức thay đổi thái độ ngay. Nó nhìn tôi, tỏ rõ thái độ nói. Tao làm gì thì liên quan chó gì mày, đây là phòng anh Phong. Tao ra hay vào không tới quyền mày quyết định. Tôi nhếch môi cười, trông nó tự tin đến phát ghét. Vậy sao? Vậy anh Phong là gì của mày? Mặt nó hoanh hoang đáp lại tôi ngay. Là thư ký, là người yêu của Tổng Giám Đốc Thành Phong được chưa hả? Còn mày, mày chẳng là gì để mà đứng ở đây để nói chuyện với tao. Coi nó tự tin trả lời mà tôi chỉ tiếc không chạy đến mà tát cho nó một phát được. Vì dù sao đây cũng là chỗ công ty, tôi hành xử bộp chộp lại không hay ho gì. Thế nên nó càng tự tin thì tôi lại càng phải bản lĩnh. Tôi không thể để cho nó coi mình chẳng ra gì mãi được. Khi còn là bạn thì tôi có thể không hơn thua với nó. Nhưng một khi nó đã sống chó rồi thì tôi không thể nhẫn nhịn nó mãi được. Huống chi nó lại hống hách muốn đối đầu với tôi. Khẽ bước tới, nhìn nó tôi cười lạnh đáp lại. Thế thì tao cũng nói luôn cho mày biết. Tao là vợ anh ấy, là người nắm giữ 50% cổ phần của công ty. Tính ra mày chỉ là người tình, còn tao là vợ hợp pháp. Mày là thư ký, còn tao là phu nhân của Tổng Giám Đốc. Mày là nhân viên, còn tao là chủ. Thì mày cho tao hỏi bao nhiêu đó thôi, đủ để tao được bước chân vào đây chưa hả, con bạn thân? Tôi nói xong thì Như Ý cứng miệng, nó không trả lời tôi được nên hằn học chỉ tay thẳng vào mặt tôi rồi nói lớn. Mày được lắm, nhưng tao nói cho mày biết, kẻ được yêu mới là kẻ chiến thắng, rồi mày cũng sẽ thua tao mà thôi. Rồi nó bước đi thẳng, còn tôi sau những giây phút đắc ý, giờ phút này nghe xong câu nói của Như Ý, bất giác tim tôi nhói lên một cái. Đúng, tôi có tất cả, nhưng nó lại có được Thành Phong. Như Ý đi rồi, tôi nhanh chân bước vào trong phòng, vừa đảo mắt quanh tìm bản hợp đồng của Phong, mà dường như tôi cũng đang quên rằng mình đã bỏ qua một chuyện nào đó, cứ lấn cấn trong lòng mãi mà không có câu trả lời. Cuối cùng may thay bản hợp đồng vẫn nằm yên trong hộp bàn làm việc. Tôi tranh thủ cầm lấy rồi đi ra khỏi công ty. đang đứng dưới sảnh định đón xe về nhà ngay, thì vô tình một chiếc xe sang trọng màu đen đang chạy chở tới trước mặt tôi. Hạ kính xe xuống, một giọng đàn ông quen thuộc vang lên. Nhật Hạ, em đang định đi đâu đấy? Nghe gọi tên mình, tôi mới nhìn thẳng vào chiếc xe, nhận ra là Hoàng Phúc, đại công tử của tập đoàn Vạn Phúc lừng danh, cũng là một người bạn từng biết nhau khi còn dưới mái trường trung học một thời. Tuy thời gian có trôi qua nhanh, ai rồi cũng thay đổi, nhưng qua mạng xã hội rộng rãi, chúng tôi vẫn hay hỏi thăm nhau. Nhìn Hoàng Phúc, tôi vội nhét bản hợp đồng vào túi mình rồi mỉm cười trả lời. Chào anh, lâu quá rồi không gặp. Hoàng Phúc mở cửa xe bước xuống, vẫn nét đẹp trai thư sinh ngày nào, vẫn hòa đồng dễ thương mỗi khi tôi gặp. Nhưng không hiểu vì sao trên thương trường người ta lại ví Hoàng Phúc như một con cáo già. Tôi còn nghe nói nếu như Thành Phong là một tập đoàn hùng mạnh nhất thì Vạn Phúc lại là đối tượng thương mại khó tiếp cận nhất. Hai tập đoàn lớn nhất nhì trong nước như một xã hội ngầm ganh ghét đấu đá nhau từ trước đến giờ, chưa phân thắng bại. Nghe nói em đã lấy Thành Phong. Nghe Phúc hỏi, tôi cũng thật tình trả lời. Vâng ạ. Nhưng mà anh đi đâu đây? Anh đang đi có việc, vừa chạy qua ngó thấy em, nên anh tấp xe vào. Thành Phong đâu? Sao lại để em đứng đây một mình thế này? À, anh ấy... Tôi đang định nói về chuyện mẹ anh bị bệnh, nên Thành Phong đã đưa bà sang Mỹ điều trị. Thế nhưng vì sợ dính líu đến những chuyện khác không mong muốn, nên tôi đành chọn cách nói dối với Hoàng Phúc. À, anh ấy đang bận tiếp đối tác, nên em định bắt xe về trước ạ. Thế thì lên xe đi, anh cho em quá giang về. Thôi, không được đâu ạ, em bắt xe được rồi, không phiền anh đâu. Anh không phiền, với lại bây giờ chưa nắng, em đứng đây một lúc nữa là nám da luôn đó. Lên xe đi, anh đưa em về, chắc Thành Phong không làm khó anh đâu. Nhưng mà... Tôi không từ chối được vì Hoàng Phúc một mực nắm tay tôi kéo vào trong xe. Mà vô tình đúng lúc gót giày tôi vì bị anh kéo nên bước chân không kịp mà lật qua một bên rồi gãy ngang luôn, khiến cho chân tôi cũng phải ngã theo. Á! Cảm giác mình bị té rồi bàn chân đau nhói lên, khiến tôi không ngậm miệng được mà thốt lên. Vừa hay Hoàng Phúc phản xạ kịp nên anh vòng tay ôm lấy tôi, kéo luôn vào người của anh. May mắn thay tôi đỡ được cú ngã, thế nhưng không ngờ là cái may mắn này lại khiến cho tôi gặp rắc rối về sau. Sau cú ngã chấn động ấy, hoàn hồn trở lại, tôi mới vội bối rối né tránh Phúc ra. Thế nhưng dường như chân tôi bị thương rồi, vừa ra khỏi vòng tay anh ta là tôi đã chới với. Bên này Phúc vẫn nhiệt tình, không vì sự né tránh của tôi mà anh buông tay tôi ra, ngược lại còn đỡ tôi lại. Chân em bị trật rồi, để anh đưa em đi khám rồi về nhà luôn. Tôi nhìn anh ta ái ngại, nhưng dù sao thì bây giờ với tình trạng này tôi cũng không thể từ chối được, cuối cùng là miễn cưỡng gật đầu. Phúc chở tôi qua một bệnh viện tư nhân. Sau khi chụp hình chân các kiểu, bác sĩ kết luận tôi bị bong gân ngay cổ chân, nên cho tôi nẹp lại chân cố định và đem một đống thuốc về nhà. Xe dừng lại nơi cửa, Phúc ngỏ ý đưa tôi vào trong nhà. Thế nhưng tôi đã thẳng thừng từ chối vì không muốn rắc rối và làm phiền anh ta. Thế nên tôi cúi đầu cảm ơn Phúc một tiếng, rồi lê cái chân cả nhắc đi vào. Hôm nay Phong đi rồi, ngôi nhà rộng rãi này bây giờ chỉ có mỗi mình tôi nên càng thêm trống trải. Tôi ngồi một lúc trên sofa rồi lại cố nhấc cái chân đi xuống bếp tìm cái gì đó nhét vào bụng. Vừa hay trong tủ chỉ còn mì gói, thế là tôi lại phải đành nuốt tạm. Vì đôi chân đang bị thương, tôi cũng không thể dành nhiều thời gian để đi lại mua đồ ăn được. Vừa ăn mì, tự nhiên vô thức tôi lại thấy tủi thân mà bật khóc nức nở. Mới có 2 ngày đi lấy chồng mà cuộc đời tôi lại rơi vào thảm cảnh này rồi. Tôi muốn về nhà. Về nhà có mẹ, mẹ sẽ chăm sóc cho tôi, chứ không phải để tôi một mình cô độc thế này đâu. Vừa nghĩ đến mà tủi thân đến mức sợi mì nuốt đến cổ rồi còn mắc nghẹn trở lại, khiến tôi càng thêm uất ức hơn. Tôi nốc một ly nước cho hết mắc nghẹn mà sống mũi cứ cay cay, những giọt lệ không kìm được mà liên tục trượt dài xuống mặt. Định bụng rút điện thoại ra gọi cho mẹ, nhưng rồi cuối cùng sau khi bình tĩnh, tôi lại ném luôn nó qua một bên. Thôi thì tôi cố gắng vậy, nếu gọi cho mẹ, mẹ càng lo lắng thêm thôi. Ăn xong dọn dẹp sạch sẽ, tôi khóa cửa cẩn thận, rồi lại lê bước trở lên phòng. Nhưng vừa bước hết cầu thang, sực nhớ ra bản hợp đồng mình còn giữ bên người. Cuối cùng ngó sang thư phòng anh, tôi quyết định đem hợp đồng cất vào trong đó. Khi tôi bước đến thư phòng của anh, lần này khác hẳn lần trước, do anh không có ở nhà nên tôi mạnh dạn hơn. Ngó nhìn xung quanh phòng, mọi thứ đều ngăn nắp đến mức hoàn hảo lạ thường. Lại thoang thoảng qua cánh mũi của tôi là một mùi hương quen thuộc của anh. Mùi hương rất thơm, rất dễ chịu, mang theo dư vị đặc biệt như anh đang ở đây ngay lúc này. Bất giác nó khiến cho tôi lại nhớ đến anh già diết. Đi tới bàn làm việc của anh, tôi ngồi xuống, đặt gọn gàng bản hợp đồng lên đó. Nghe nói hợp đồng lần này rất quan trọng với anh, giá trị hợp đồng lên đến hàng tỷ đồng, thế nên tôi cũng chẳng dám mở ra xem, cứ thế cẩn thận để lên bàn thật ngăn nắp. Sau khi xong việc phong giao, tôi định bụng đứng lên và rời khỏi phòng, thì bất giác ngay lúc này điện thoại tôi vang lên tiếng chuông thông báo. Tôi mở ra là thông báo bên Zalo có người kết bạn. Ngạc nhiên hơn, người đó lại là Thành Phong. Nhìn lời mời kết bạn có tên anh mà cả người tôi mụ mị hẳn đi, lại đan xen có chút niềm vui dâng lên tận cổ. Cứ thế mà bàn tay cầm chặt điện thoại, bối rối ấn vào đồng ý kết bạn. Lời mời vừa được chấp nhận, tôi không giấu được tò mò liền mở Zalo của anh ra xem. Trong phần nhật ký chẳng có một hoạt động nào, mỗi cái hình đại diện của anh. Tôi ngồi im lặng ngắm hình anh thật lâu, trái tim vô thức lại dâng lên những nhịp đập lạ thường. Không hiểu sao hôm nay anh lại kết bạn Zalo với tôi, nhưng tôi hiểu mỗi hành động mà anh làm với tôi đều khiến tôi rung động không thoát ra được. Ngây ngốc nhìn chàng trai trong hình, đến nỗi tin nhắn báo đến tôi cũng không thèm xem, vì cứ nghĩ là người nào đó nhắn. Nhưng đến khi tôi thoát ra khỏi trang cá nhân của anh, tôi mới vội giật mình khi mà người nhắn cho tôi lúc nãy lại là Thành Phong. Chân cô còn đau không? Đọc tin nhắn mà tôi ngạc nhiên tột độ, hai mắt liên tục ráo rác nhìn quanh, xem trong phòng còn ai nữa không? Vì tôi chỉ mới bị thương lúc sáng, không hiểu sao Thành Phong lại biết được. Ngay lập tức tôi nhắn lại. Sao anh biết chân tôi bị thương? Tin nhắn gửi đi, tôi hồi hộp chờ anh nhắn tin lại. Thế nhưng đợi cả buổi đến tối mà anh cũng không xem tin nhắn. Tôi thì vì tác dụng phụ của thuốc trị bong chân nên buồn ngủ và ngủ lúc nào không hay. Nhưng như có một động lực vô hình mà đến lúc ngủ tôi vẫn cố ôm khư khư cái điện thoại. Và cho đến nửa đêm khi giật mình tỉnh giấc, tôi lại vội vàng bấm điện thoại lên xem coi anh đã trả lời chưa. Thế nhưng cái tôi nhận lại chỉ là sự hụt hẫng khi anh xem xong tin tôi gửi cách đây 3 giờ trước, nhưng chẳng thèm trả lời lấy một câu. Cả tối đó Thành Phong vẫn không trả lời tôi lại. Chiếc điện thoại vẫn im lìm không một tin nhắn từ ai đó, khiến những mong đợi của tôi lập tức lại trở nên thất vọng cùng cực. Buổi sáng thức giấc, tôi vùi mình trong chăn, uể oải muốn thức, nhưng chẳng biết mình phải làm gì trong căn phòng trống trải. Thế nên cứ nằm vật mãi ra giường, nuốt cơn đói vào bụng để nướng thêm một lúc cho giết thời gian. Đang nằm thì đột nhiên điện thoại tôi lại có tin nhắn đến. Theo phản xạ, tôi vội chụp lấy rồi mở ra. Bất chợt tim mình vui đến lạ khi cuối cùng Thành Phong cũng trả lời mình. Hôm nay cô đến công ty nhận việc đi. Tôi ngạc nhiên với tin nhắn này của Thành Phong nên lập tức hỏi lại. Tôi nhận việc gì? Phòng thiết kế đang thiếu người. Tôi nhớ ra cô là nhà thiết kế giỏi, chắc chắn không thiếu việc cho cô làm. Vậy cũng được, mà bao giờ anh về? Đang nhắn tin liên tục, tự nhiên tôi hỏi câu này xong, thì bên kia chỉ hiện lên chữ đã xem, sau đó im lặng tiếp. Tôi nghĩ anh ta không muốn nhắn tin nữa, nên liền bỏ điện thoại qua một bên, rồi nhanh chóng bật dậy đi vào toilet vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Sau đó chọn cho mình một bộ váy chỉnh chu nhất để mặc vào. Khi tôi sửa soạn xong xuôi, liền đi đến giường lấy điện thoại để đem theo qua công ty, thì ngay lập tức Thành Phong trả lời tin tôi. Nhớ tôi à? Đọc tin này xong tôi chỉ biết chửi thầm trong miệng một câu là anh ta thật tự luyến. Thế nhưng ngoài mặt lại không hiểu sao vì cái tin này, mà đôi môi vô thức nở ra một nụ cười vui vẻ. Cất điện thoại, tôi không trả lời lại nữa mà nhanh chân đi ra khỏi nhà bắt xe qua công ty. Vừa đi vừa có cảm giác hôm nay là một ngày thật đẹp. Khuôn miệng cứ tủm tỉm cười mãi mà không khép lại được. Chẳng biết có phải là do Thành Phong sắp xếp cho tôi một công việc mà tôi yêu thích, hay vì do câu hỏi tôi có nhớ anh không. Khi tôi bước đến công ty thì đã có người đứng chờ tôi lại cổng. Vừa thấy tôi đi tới, anh ta đã chắn đường tôi lại và nói: "Chào em, xin giới thiệu anh là Phương, trưởng phòng thiết kế tổng giám đốc. Có dặn hôm nay em đến anh sẽ hướng dẫn công việc cho em." Tôi nghe xong liền hiểu ra vấn đề nên liền nhanh chóng chìa tay ra rồi mỉm cười đáp lại: "Chào anh ạ, em là Nhật Hạ, rất mong được anh giúp đỡ." Anh ta bắt tay lại với tôi: "Rất hân hạnh biết em." Nói xong anh Phương đó dẫn tôi lên phòng thiết kế. Khi bước chân đến phòng này, tôi nhìn quanh và quan sát tổng thể căn phòng phải nói là rất rộng. Mọi người trong phòng cũng khoảng gần 100 người. Khi họ đang chuyên tâm trong công việc thì anh Phương dẫn tôi đi vào. Anh đứng giữa phòng, đưa tay lên vỗ mạnh mấy cái để thu hút sự chú ý của tất cả. Bốp bốp bốp. Mọi người nghe tiếng vỗ tay thì đồng loạt dừng hẳn công việc, sau đó quay lại. Anh Phương chỉ tay qua tôi và lên tiếng: "Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là Nhật Hạ. Từ hôm nay Hạ sẽ là thành viên mới của phòng chúng ta. Mọi người cho một tràng vỗ tay chào đón em ấy nhé." Nghe vậy mọi người ai cũng vỗ tay, còn riêng tôi cũng lịch sự cúi đầu lên tiếng: "Chào mọi người, em là Nhật Hạ, rất mong các anh chị chiếu cố và giúp đỡ cho em nha." Một người ở dưới cười tươi với tôi rồi nói vọng lên: "Nhân viên mới xinh gái quá nha." Lại một người nữa: "Lại thêm một hoa khôi của phòng sếp Song Ngọc Hạnh." Nói đến đó cả phòng lại rời mắt nhìn sang một cô gái. Tôi cũng tò mò nhìn sang theo. Một cô gái ngồi cạnh góc tường, khuôn mặt trái xoan với mái tóc xoăn dài màu vàng, cũng đang hướng mắt nhìn tôi. Thế nhưng dù cô ấy đang thể hiện sự vui vẻ thì tôi cũng không cảm nhận được thiện chí của cô ấy. Anh Phương lại tiếp tục nói: "Thôi, giới thiệu xong rồi, mọi người tiếp tục công việc đi. Còn Nhật Hạ, em đi theo anh." Tôi líu díu đi theo anh Phương đến cuối bàn. Trên bàn là một chiếc laptop mới. Sau khi bảo tôi ngồi xuống, anh Phương nói: "Em làm quen với máy tính đi. Đợi anh một lúc, anh gửi ý tưởng qua cho em. Em theo đó mà hoàn thành một bản thiết kế giúp anh. Càng độc lạ, quan trọng là đẹp phù hợp với tiêu chí của khách hàng đưa ra là được." "Ok anh." Nói xong anh Phương đi, tôi ngồi trên bàn, khởi động chiếc laptop rồi đợi chờ anh Phương bàn giao công việc. Trong lúc chờ đợi thì tự nhiên tôi thấy Như Ý bước qua phòng tôi. Lại là oan gia ngõ hẹp, tôi cố tình không nhìn nó, nhưng nó lại cố tình kiếm chuyện với tôi. "Ái chà, hôm qua mạnh miệng giới thiệu là phu nhân giám đốc cơ mà, sao bây giờ đã là một con nhân viên quèn của phòng thiết kế rồi?" Nghe nó nói mà tôi không buồn muốn giải thích, vì tôi nghĩ nó đang muốn kiếm chuyện với tôi. Nếu tôi có nói gì ra thì cũng chỉ là chửi lộn với nó mà thôi. Vì không muốn làm phiền đến mọi người xung quanh, thế nên tôi chọn cách coi như mình không thấy nó. Mà dường như tôi không trả lời, Như Ý lại tưởng tôi sợ nó, nên tiếp tục hoành hoàng nói lớn: "Sao, nhục quá nên không biết trả lời gì à?" Vừa hay cô gái tên Ngọc Hạnh lúc nãy lại lên tiếng vuốt theo Như Ý: "Ủa, chị Ý biết bạn ấy à? Nghe anh Phương bảo là được tổng giám đốc ưu tiên đưa vào đấy chị." Như Ý nghe xong liền khó chịu ra mặt, nên lập tức nói với Ngọc Hạnh: "Ưu tiên cái chó gì em ơi, chẳng qua nhà người ta có điều kiện đứng ra giúp đỡ công ty mình, rồi bắt giám đốc phải thế này thế kia với cô ta thôi em." "Ơ, thế là có người chống lưng hả chị, chống có nổi không đó? Chị em biết giám đốc của mình không phải dạng vừa đâu." Hai người họ đứng nói qua nói lại, tôi nghe càng thêm ghét, nhất là Như Ý, nó cứ cố tình nói xoáy vào gia đình tôi. Thế nên không nhịn được, tôi định đứng bật dậy đáp lời lại họ, thì vừa hay điện thoại tôi lại có tin nhắn báo đến. "Không cần quan tâm đến ai cả, cứ làm tốt chuyện của mình." Đọc xong tin nhắn, tôi vô thức đưa mắt ngó quanh phòng. Khi nhìn thấy mấy chiếc camera nhỏ được gắn bốn góc phòng, tôi mới ngẫm ra được tại sao Thành Phong lại nhắn như thế. Nhưng mà dù sao thì cũng không thể nhìn được. Tôi bấm nhanh trả lời một tin cho Thành Phong, rồi đứng lên nhìn về phía họ bằng đôi mắt không thiện cảm. Tôi trả lời thẳng. Chuyện tôi có người chống lưng hay không thì vẫn là được đích thân tổng giám đốc đưa vào làm. Thế nên nếu hai người có ý kiến ý cò gì, cứ liên hệ thẳng Thành Phong. Còn ở đây tôi không có phận sự phải tiếp chuyện hai người. Muốn nói gì xin mời ra chỗ khác. Cô, mày được lắm, xin mời. Tôi nói dứt khoát với thái độ cực kỳ khó chịu nên đã chọc giận hai con người kia. Bọn họ định tiếp tục gây chuyện với tôi, thế nhưng vừa lúc Như Ý định lớn tiếng mở lời tiếp thì vừa hay nó có điện thoại gọi đến. Không biết đó có phải là Thành Phong gọi hay không nữa, mà vừa thái độ hằn học với tôi. Sau khi thấy cuộc gọi đến thì sắc mặt nó thay đổi hẳn, sau đó không thèm nhìn tôi lần nào nữa mà nhanh chóng vội vã rời đi luôn. Còn lại tôi và Ngọc Hạnh, thấy cô ta vẫn chưa chịu rời đi, tôi liền hỏi, còn cô muốn gì nữa? Cô ta liếc tôi một cái rồi nhanh chóng quay lại chỗ của mình luôn. Tôi nhếch môi cười rồi thở dài ngồi xuống ghế. Thật sự quá mệt mỏi khi mà bản thân dù đã thật sự nhẫn nhịn nhưng vẫn có người cố tình kiếm chuyện. Cũng may cho họ là gặp tôi đúng vào lúc tôi đã trưởng thành. Chỉ nếu như họ gặp tôi sớm hơn, cái lúc mà tuổi mới lớn, chắc chắn những người như bọn họ sẽ không có kết cục tốt đâu. Đang bực dọc thì vừa hay anh Phương đi vào, thấy tôi im lặng, cả khuôn mặt hầm hầm đầy sát khí. Anh liền đưa tay xuống gõ mạnh lên mặt bàn mấy tiếng để gây sự chú ý của tôi. Anh nói, này Nhật Hạ, em có sao không hả? Nghe anh ấy hỏi, tôi lập tức thu lại khuôn mặt khó chịu của mình, rồi chớp chớp mắt nói, dạ em không sao ạ. Nhìn mặt em đỏ bừng, anh cứ tưởng em bị bệnh. Dạ không, cảm ơn anh. Ừ, đây là yêu cầu thiết kế váy dạ hội của bên đối tác. Đối tác lần này của chúng ta là một ngôi sao hạng A, nên yêu cầu của họ cũng rất khắt khe. Em xem qua rồi làm cho anh nha. Đầu giờ chiều nộp bản phác thảo cho anh xem trước. Nhận cái yêu cầu này từ tay của trưởng phòng thiết kế, thật ra tôi có hơi tự tin một chút. Bởi vì trong những năm theo học thiết kế thời trang vì Thành Phong, tôi đã phải làm rất nhiều đề án. Và trong những đề án đó thì thiết kế váy xã hội là một trong những đề án được mong chờ nhiều nhất. Vì trong đề án này sinh viên như chúng tôi sẽ được thỏa chí tưởng tượng và sáng tạo nhiều hơn. Và tất nhiên càng về sau độ khó càng cao, sẽ càng giúp chúng tôi có thêm nhiều kỹ thuật. Nhanh trí tôi gật đầu chắc nịch và tự tin nói với anh Phương. Ok anh, em nhận. Đầu giờ sẽ nộp lên anh bản thiết kế hoàn chỉnh nhất. Anh Phương thấy tôi tự tin thì vui vẻ đáp lại. Ok em. Anh Phương đi rồi, tôi nhanh chóng chuyên tâm vào cái yêu cầu của bên khách hàng đặt ra. Vừa đọc vừa suy nghĩ trong đầu để mau có sáng kiến. Nhưng cũng thầm đánh giá rằng bên khách hàng này đúng là một người thật khó tính khi mà các yêu cầu của họ đặt ra không hề đơn giản một chút nào. Giá trị chiếc váy sẽ không thành vấn đề, chỉ cần cái thiết kế này truyền tải được hết hai thái cực trái chiều của người phụ nữ, vừa muốn gợi cảm quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét trong sáng ngây thơ. Vừa đọc xong tôi ngồi xoay xoay cây viết và thầm ngẫm nghĩ trong đầu, cô ấy thật tinh tế. Cô ấy muốn phụ nữ sống đúng với con người mình, nhưng mặt khác vẫn mong xã hội này sẽ không có định kiến bất công với họ. Chỉ cần hiểu được các yêu cầu về người muốn thiết kế chiếc xã hội này, thì tôi cũng đủ hiểu vì sao cô ta lại được ngôi sao hạng A rồi. Đang ngồi suy nghĩ một mình để thả hồn lấy ý tưởng thiết kế, thì bên kia bất chợt tôi nghe thấy tiếng của Ngọc Hạnh nói vọng lại bên tai tôi. Không biết là có làm được ra trò gì không nữa? Để coi tự tin được bao lâu. Tôi nghe xong biết cô ta không nhắc đến tên, nhưng là đang cố tình kiếm chuyện với mình. Cũng chẳng hiểu tôi đã làm cái quái gì để cô ta cứ khó chịu với tôi mãi như thế. À, hay là do lúc nãy có một anh cùng phòng với tôi là Hoa Khôi xếp cùng cô ấy, nên từ đó liền tỏ ra ghét tôi. Nếu vậy thì chê nha, tính tình cô ta đáng chê lắm nha. Mà ngộ là bây giờ tôi không nhịn nữa nên tôi liền nhếch môi cười trừ, rồi giả vờ thở dài bâng quơ đáp lại. Đúng là đời, loay hoay là bị chó táp. Đúng là có tật thì giật mình, tôi vừa nói xong là Ngọc Hạnh đong đỏng lên chửi tôi. Ê con kia, mày chửi ai chó hả? Tôi mỉm cười xoay qua nhìn cô ta trả lời. Ơ, tôi có nói cô à, hay cô nghĩ cô được quyền chửi xiên chửi xỏ người khác, chứ người khác thì không được cái quyền đó. Nãy giờ chỉ có mình ta lên tiếng, mày nói lại không phải chửi ta thì còn chửi ai? Thế thì nãy giờ là cô chửi tôi. Ừ thì tao chửi mày đó, thấy ghét quá thì tao chửi thôi. Vừa nghe cô ta thừa nhận là tôi ngay lập tức đi nhanh lại, đứng trước mặt Ngọc Hạnh, không để cô ta kịp hiểu tôi đang muốn gì, thì một cái tát thật mạnh nhanh chóng giáng xuống khuôn mặt mỏng manh của cô ta. Bốp. Cùng lúc tôi lên tiếng, cái tát này là tao cảnh cáo mày, đừng bao giờ cố ý kiếm chuyện với người khác khi người ta chưa làm gì động đến mình. Có thể kẻ khác sẽ hiền không dám làm gì mày, nhưng đừng tưởng ai cũng như vậy, đặc biệt là tao. Tao không phải kẻ dễ bị ăn hiếp đâu. Ngọc Hạnh sững sờ đưa tay lên ôm lấy mặt. Nghe tôi nói xong thì tức tối trừng mắt nhìn tôi, nhưng thấy tôi đanh mặt nhìn lại thì có vẻ khép nép hẳn đi. Bên kia mọi người đang làm chứng kiến một màn đấu khẩu của bạn tôi thì nhanh chóng xúm lại can ngăn. Này, hai người có thôi đi không? Đây là chỗ làm việc đó. Anh không thấy con nhỏ đó đánh em à? Là do em kiếm chuyện với người ta trước. Mà Nhật Hạ này, em là người mới, em cũng nên cư xử cho tốt vào nhé. Chuyện ẩu đả này nếu đến tai của Tổng Giám Đốc thì không hay ho cho lắm đâu. Vâng ạ. Tôi thở mạnh, liếc nhìn cô ta cảnh cáo một lần nữa, rồi đi nhanh lại bàn. Vừa đúng lúc anh Phương đi vào, chắc anh đã chứng kiến chuyện của chúng tôi rồi hay sao đó. Mà anh đi thẳng tới nói nhỏ với Ngọc Hạnh mấy câu, thì tôi thấy sắc mặt cô ta tái xanh luôn như tẩu lá chuối. Còn mọi người trong phòng ai cũng nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc lẫn ngưỡng mộ. Nhìn biểu hiện này của mọi người tôi cũng đoán được, chắc anh Phương đã nói về thân phận của tôi cho mọi người nghe. Thế nên chỉ trong 1-2 phút khi anh Phương nói xong, cả không gian trong phòng làm việc lập tức im lặng lạ thường. Cả Ngọc Hạnh, cô ta giờ đây cũng đã yên phận. Cả buổi sáng sau khi kết thúc cuộc cãi vã với Ngọc Hạnh thì tôi chuyên tâm vẽ bản phác thảo bộ xã hội theo sáng tạo của mình để tranh thủ đầu giờ giao lại cho anh Phương. Cũng may từ trước tôi đã lên ý tưởng riêng về một bộ xã hội, nhưng chưa có cơ hội tự tay thiết kế thành một bộ xã hội hoàn thiện, thì hôm nay vừa hay các yêu cầu bên khách hàng lại vừa hợp với ý tưởng của tôi. Chỉ cần tôi chỉnh sửa một chút thôi, chắc chắn sẽ ổn thỏa. Tôi hoàn thiện bản phác thảo xong, ngó lên đồng hồ đã hơn 10 giờ. Do đầu giờ trưa mới đem nộp lại cho trưởng phòng, nên tôi liền để vào hộp tủ làm việc. Vừa hay cảm thấy bụng mình khó chịu, tôi lập tức đi nhanh vào toilet. Sau khi giải quyết chuyện cá nhân xong, tôi chỉnh lại trang phục, sau đó đưa tay lên vặn chốt toilet, định bước ra, thì bất ngờ bên ngoài tôi nghe có tiếng nói. Giọng Ngọc Hạnh vang lên. Chuyện con Nhật Hạ chị biết đúng không? Sao chị không nói với em? Như Ý đáp lại. Chuyện gì? Thì chuyện nó là vợ của Tổng Giám Đốc. Thế thì cưng có thấy vợ Tổng Giám Đốc nào lại vào tập đoàn là một nhân viên quèn không? Ý chị nói là sao? Thì chỉ là cuộc hôn nhân thương mại, cô ta không được anh Phong yêu nên mới thế. Cưng cứ yên tâm, không cần lo sợ nó đâu. Thế à? Chị nói vậy thì em yên tâm rồi. Tôi nghe rõ từng chữ từng lời của họ nói, cũng bực thật vì không làm gì nhưng họ vẫn kiếm chuyện ghét tôi. Thế nhưng suy nghĩ lại lời Như Ý nói, trong lồng ngực tôi bất chợt cứ thấy nặng nề. Nó nói đúng, Thành Phong không yêu tôi. Cuộc hôn nhân thương mại này từ đầu đến cuối chỉ là do ba tôi ép buộc gia đình anh ấy. Vô thức nghĩ đến rồi nghĩ về tương lai mù mịt sắp đến khi bản thân tôi phải chạy theo cái danh xưng vợ của Thành Phong. Nước mắt tôi bỗng chốc không kìm được mà nhòa đi. Đúng lúc này bên ngoài họ lại nói tiếp, lần này lại là Ngọc Hạnh. Chuyện trưởng phòng giao bản thiết kế cho Nhật Hạ phụ trách, chị nghĩ em có nên chơi nó không? Tôi nghe xong lấy làm khó hiểu, cô ta nói thế là thế nào? Đừng nói đang muốn âm mưu phá hoại bản thiết kế của tôi nha. Nghĩ vậy mà tôi tức run người, không thể ngờ bản chất của cô ta lại xấu xa đê tiện tới mức đó. Nên lập tức tôi liền bỏ qua cảm xúc nhất thời của mình, rồi áp sát tay vào cánh cửa để nghe thêm coi họ muốn nói gì thêm nữa. Không cần, hôm nay anh Phong về, chị không muốn công ty lại xảy ra lộn xộn, rồi đêm nay bọn chị mất vui. Hả? Tổng Giám Đốc hôm nay về hả chị? Vậy là chị sướng nhất rồi nha, nhưng mà em vẫn ghét nó, em không thể để nó làm chung phòng với em được. Chị nghĩ xem, nó vừa vào đã được anh Phương ưu ái nó rồi, Ngay cả em đã làm việc hơn 5 năm, nhưng chưa bao giờ em thấy anh Phương cười với em cả. Em đừng lo, cứ để nó sống tốt vài hôm nữa đi. Sau khi anh Phong của chị về, bản hợp đồng mới được ký, lúc đó sẽ lại có chuyện để chị em mình làm. Còn bây giờ chị chỉ muốn đợi anh ấy về với chị thôi. Coi kìa, coi cái mặt người ta hạnh phúc chưa kìa. Thế thì đêm nay có người cười cả đêm rồi. Em lại chọc chị, nhưng mà chị thích nha. Đêm nay chị sẽ làm cho anh ấy phải là của chị. Ơ thế trước giờ hai người chưa làm gì à? À không, mà có chứ. Thôi em đừng hỏi nữa, chị ngại. Mà chị này, còn chuyện lần trước bản thiết kế đó đã ổn hết. Giám đốc không còn nghi ngờ đúng không chị? Ừ, ổn hết rồi. Em cứ yên tâm mà xài tiền đó đi. Hoàng Phúc cũng sẽ là của em. Thế chị không sợ làm như thế sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến giám đốc Phong mà. Chị yêu anh ấy mà. Cũng vì yêu anh Phong chị mới làm như thế. Nếu chị không làm phi vụ đó thì Hoàng Phúc sẽ đem chị về lại bên ấy. Chị sẽ mãi không còn gặp lại Thành Phong nữa. Chỉ cần được ở bên Thành Phong, chuyện gì chị cũng dám làm. Và chị cũng tin anh Phong sẽ vực dậy được công ty. Vâng, thôi đến giờ nghỉ rồi, mình đi ăn đi chị. Ừ, mình đi thôi em, nếu không được tiết lộ cho ai biết nữa đó. Bọn họ rời đi một lúc mà tôi bàng hoàng đến mức đôi chân mình đi không nổi luôn. Cũng may là tôi đứng trong phòng cạnh bên bồn rửa mặt, nên dù họ nói thật nhỏ tôi cũng nghe được. Như ý đúng là đáng sợ mà. Dù mục đích là gì đi chăng nữa thì cái chuyện cô ta lừa dối Thành Phong đã là một chuyện tày trời rồi. Cả buổi chiều vì nghe được câu chuyện của Như ý mà tôi chẳng thể tập trung vào làm được gì nữa cả. Cũng may là bản phác thảo tôi đã làm xong, chứ không chắc chắn tôi sẽ bị trưởng phòng chửi mất. Tôi ngồi chống tay trên bàn, ngẫm nghĩ lại những gì Như ý nói. Lâu lâu tôi còn nhìn qua Ngọc Hạnh, cảm nhận được hai con người đầy mưu mô và dã tâm ấy. Tôi chỉ muốn thẳng thừng vạch trần bộ mặt của họ ra mà thôi. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại quyết định coi như mình chưa nghe gì cả. Tôi muốn đợi thời cơ thêm lần nữa, cũng như để Thành Phong tự phát hiện ra con người thật của Như ý mà anh đã đem lòng tin yêu. Buổi chiều tan làm, tôi vì nghĩ đến những âm mưu hại tôi của Như ý và Ngọc Hạnh nên bỏ qua luôn chuyện Như ý nói là hôm nay Thành Phong về. Thế nên nghĩ rằng về nhà sớm cũng chán. Cuối cùng tôi quyết định rảo bước ghé qua siêu thị bên kia đường để mua một số thứ cần thiết. Bước đi tới quầy nước hoa với vô số loại đắt đỏ đến từ những thương hiệu nổi tiếng. Thế nhưng không hiểu sao tôi cứ bị cuốn bởi một mùi hương quen thuộc, rồi ngây ngốc bước chân đi đến. Đứng nhìn vào những chai nước hoa mang mùi hương bạch trà được xếp đơn lẻ nằm riêng một khoản trên kệ. Theo tôi hiểu biết thì loại nước hoa này không quá đắt đỏ. Thế nhưng nếu là nam giới, ai am hiểu mùi hương nhiều, họ sẽ đồng ý với tôi rằng chẳng mùi hương nào qua được mùi bạch trà. Tôi hiểu được nhiều như vậy là cũng bởi vì từ nhỏ đã rất quen thuộc, do Thành Phong cũng dùng loại nước hoa này. Thế nên tôi đã có dịp hít hà nhiều lần cái mùi hương đặc trưng mà không lẫn vào ai được. Nước hoa kén người dùng, nhưng ai đã dùng thì không bao giờ dứt ra được. Đang đứng tần ngần nhìn hàng nước hoa nhớ đến một người không nên nhớ, thì bất ngờ đằng sau lưng tôi một giọng nói vang lên. Nhật Hạ, lại trùng hợp gặp lại em rồi. Tôi giật mình quay lại, nhìn thấy Hoàng Phúc tôi có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lịch sự chào lại. Chào anh, thật trùng hợp. Hoàng Phúc nhớn mày nhìn lên quầy nước hoa sau đó hỏi tôi. Em cũng biết loại này à? Tôi gật đầu khiêm tốn nói. Em chỉ biết qua thôi ạ. Cảm thấy nó thơm nhưng rất tiếc chưa có phiên bản dành cho nữ. Hoàng Phúc đưa tay với lấy một chai trên đó xuống. Anh ta nhìn vào cảm nhận một lúc rồi trầm giọng bảo tôi. Nó không có phiên bản riêng dành cho nữ, nhưng nó lại là loại nước hoa cho cặp đôi yêu nhau. Người sáng chế ra loại nước hoa này, ông ta có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Anh nghe kể lại, sau khi vợ ông ấy ra đi trong một cuộc tai nạn vì ngăn cản ông lên đường ra nước ngoài học hỏi cách chế tạo nước hoa, thì ông ấy đã trở nên suy sụp một thời gian. Cho đến khi những năm trở về già, ông nghiên cứu ra loại nước hoa mang hương bạch trà này, thì ông đã muốn gửi đến những cặp tình nhân khi cùng nhau dùng loại nước hoa này sẽ mang được lời chúc trăm năm hạnh phúc từ ông ấy. Nhưng nếu không yêu nhau thật lòng nếu cùng dùng chung loại nước hoa này sẽ nhận được một lời nguyền xui xẻo. Cũng vì ông ta đưa ra lời nguyện như thế, không biết có phải là thật hay không mà nhiều bạn trẻ bây giờ không dám thử loại nước hoa này, dù cho là nó rất thơm. Thế nên loại này cũng được coi là phiên bản nước hoa đặc biệt khi một ai đó quyết định dùng. Nghe Hoàng Phúc kể về câu chuyện mang tên loại nước hoa, mang tên thương hiệu bạch trà này, càng làm cho tôi có thêm sự thích thú. Một câu chuyện đặc biệt cùng một mùi hương nước hoa đặc biệt, dù không đứng vào cùng hàng nước hoa đắt tiền, thế nhưng nó lại là một loại nước hoa phiên bản dành cho những người biết trân quý chính mùi hương nó tạo ra mới dùng được. Nếu đúng như vậy thì quả thật Thành Phong dám dùng loại nước hoa này thì anh cũng là một chàng trai thật đặc biệt. Vô thức nhớ đến Thành Phong, tôi lại mỉm cười. Tần Ngần say sưa muốn đến một ngày nào đó tôi sẽ được cùng anh sử dụng nó. Thế nhưng vừa suy nghĩ đến đó thôi thì bên cạnh Hoàng Phúc nói một câu khiến tôi ngạc nhiên tột độ. Hay là trùng hợp chúng ta ở đây, em cùng anh thử nghiệm xem loại nước hoa này có như lời đồn hay không nha. Lời đề nghị của Hoàng Phúc rất là chân thành, ánh mắt anh ta nhìn tôi cũng thâm tình lắm. Đối với Hoàng Phúc, nếu đem so sánh với Thành Phong, có thể nói hai người ngang tài ngang sức, cả nét đẹp trai cũng 1 9 1 10. Thế nhưng nếu được chọn lại, dù cho Thành Phong không yêu tôi, thì người tôi chọn vẫn nhất quyết là Thành Phong, vẫn muốn anh là một phiên bản đặc biệt trong lòng tôi. Thế nên đối với Hoàng Phúc, tôi liền từ chối ngay mà chẳng chút áy náy. À, em chỉ muốn xem qua thôi, chứ không có suy nghĩ sẽ dùng loại này đâu, vì em thấy không hợp với mình cho lắm. Hoàng Phúc biết tôi đang từ chối, nhưng anh ta vẫn cố tình nắm lấy tay tôi, rồi lên tiếng. Anh biết em đang cố tình muốn né tránh anh, nhưng Nhật Hạ nè, anh muốn nói rằng anh thích em. Hoàng Phúc nắm tay tôi thật chặt, khiến tôi bối rối và khó xử vô cùng. Lại thêm đang ở siêu thị, sợ người khác nhìn thấy không hay, nên tôi liền cố gắng rút bàn tay mình ra khỏi tay anh ta, cố lùi thêm vài bước để tạo khoảng cách. Tôi nói, em có chồng rồi, xin anh giữ tự trọng. Hoàng Phúc vẫn mặc nhiên không quan tâm đến lời tôi nói. Anh ta cố tiến tới nói với tôi, anh biết em và Thành Phong chỉ là cuộc hôn nhân thương mại, hắn ta không yêu em. Nhật Hạ, người yêu em là anh đây này. Thấy Hoàng Phúc càng lúc càng tiến tới, tôi sợ anh ta đụng chạm vào mình, nên anh ta càng bước đến, tôi càng lùi về sau hơn. Anh đừng có nói vậy, em không nghe đâu. Thôi, em xin phép đi trước nhé. Tôi định nói xong là quay bước đi ngay, nhưng Hoàng Phúc lại nhanh hơn. Anh ta bước nhanh đến, chặn ngay lối đi không cho tôi rời khỏi, vẫn cố tình nói. Em đừng có né tránh anh được không Nhật Hạ? Thành Phong nó đã có người khác, nó không thương em đâu. Bốp. Hoàng Phúc vừa nói xong thì từ đâu đằng sau bất ngờ Thành Phong xuất hiện. Anh đi tới đối diện với Hoàng Phúc, rồi chẳng để Hoàng Phúc kịp phản ứng, anh đưa tay đấm mạnh vào mặt Hoàng Phúc một cái chấn động. Sau đó quay sang vươn tay kéo tôi vào lòng anh, bàn tay bóp chặt lấy eo tôi, sau đó nhìn lại Hoàng Phúc rồi lạnh giọng nói. Người của tao, tao có yêu hay không thì cũng không đến lượt mày quản, cút. Cú đấm bất chợt khiến cho Hoàng Phúc không phòng thủ được, liền ngã túi bụi nằm luôn dưới nền gạch lạnh lẽo. Nhưng anh ta không hề nằm dạ, hoặc vì đau quá mà xông lên đánh nhau với Thành Phong. Hoàng Phúc bình thản đứng dậy, đưa tay xoa xoa một bên má đang bắt đầu sưng lên, rồi nhếch mép cười khẩy, tiện tay đưa lên miệng lau đi vết máu vừa chảy ra. Hoàng Phúc nhìn về phía Thành Phong vài giây bằng đôi mắt đỏ như lửa, sau đó dừng ánh mắt lại ngay tôi rồi thản nhiên nói, nhưng Nhật Hạ lại là người tao thích. Thích vợ của người khác là sở thích của mày à? Ngu mày mặn thế ư? Vợ mày tao cũng cướp nếu như mày chưa xài. Nghe xong câu này của Hoàng Phúc, tim tôi bất chợt đập thình thịch, tâm trạng như một tảng đá đang đè lên. Hoàng Phúc nói thế chẳng phải là đang muốn khiêu khích Thành Phong hay sao chứ? Anh ta điên rồi. Thành Phong không phải là người dễ dàng bỏ qua cho người dám chọc tức anh ta đâu. Vô thức trong tôi dấy lên sự lo sợ về một cuộc ẩu đả sẽ xảy ra, cũng như thật sự hơi lo lắng cho Hoàng Phúc, bởi vì dù sao tôi và anh ta cũng quen biết từ trước, Vì chuyện này nếu anh ta có bị làm sao, tôi cũng áy náy lắm. Khẽ nháy mắt, tôi ra hiệu cho Hoàng Phúc rời đi. Anh nói khủng nói điên gì vậy? Mau đi đi, chồng em đến rước em về rồi. Dù tôi đã có ý muốn anh ta đi về vì sợ anh ta bị đánh tiếp, thế nhưng Hoàng Phúc vẫn đứng chơ chơ rồi thách thức lại Thành Phong. Em không cần phải lo cho anh, giữa anh và nó câu chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Nãy giờ Thành Phong đang nhìn Hoàng Phúc không buồn chớp mắt. Nghe câu trả lời này, anh chỉ cười lạnh, ngữ khí bây giờ trở nên đáng sợ rồi đáp lại. Giữa tao và mày thì chẳng có gì để nói cả. Chỉ là tao thấy mày thích ăn tạp đồ của người khác nên muốn ra tay dạy cho mày cách phân biệt đồ ăn thôi. Cái gì ăn được thì ăn, còn cái mà ăn không được nhưng vẫn cố nuốt thì có ngày cái mạng mày cũng không còn đâu. Hoàng Phúc cũng không vừa, vẫn vừa muốn đối chọi vừa muốn chọc tức Thành Phong. Thế thì tao còn phải xem bản lĩnh mày đến đâu để ngăn cản được tao. Thành Phong không vì những lời đó của Hoàng Phúc mà tỏ ra điên tiết, chỉ là cánh tay càng thêm siết chặt eo tôi vào lòng anh. Những ngón tay bấu vào da thịt tôi đến mức sứa máu. Anh nói, mày đánh giá tao hơi thấp rồi đó, Hoàng Phúc đại gia. Tao đã nói rồi, chỉ cần là của mày thì tao chắc chắn sẽ cướp được. Nói đến đây thì Hoàng Phúc cũng ôm cái mặt đang sưng phù của anh ta, rồi quay bước rời đi do có bảo vệ của siêu thị đi tới. Chắc là họ nghe cự cãi nên đến giải hòa. Mà thân phận của Hoàng Phúc và Thành Phong thì quá đặc biệt. Nếu như ẩu đả xảy ra, bị người khác nhìn thấy, hoặc đám nhà báo chứng kiến rồi giật tít bài lên, thì chắc chắn câu chuyện sẽ đi vào rắc rối thêm nhiều. Có khi cổ phiếu của hai tập đoàn sẽ bị ảnh hưởng đấy nữa. Cho nên Hoàng Phúc rời đi là sự lựa chọn khôn ngoan. Đúng như câu nói, Vạn Phúc là một đối tượng thương mại trên thương trường khó tiếp cận nhất. Cũng như thông tin về Vạn Phúc vẫn nằm trong vòng bí mật mà người khác rất khó đoán. Hoàng Phúc đi rồi, bảo vệ cũng rời đi. Cánh tay nãy giờ bấu chặt lấy eo tôi cũng nhanh chóng buông khỏi. Hành động này của anh vô thức khiến tôi hụt hẫng. Thế nhưng không hiểu sao đứng trước người đàn ông như anh, tôi lại tỏ ra run sợ. Mặc dù anh chưa làm gì tôi, thế nhưng sắc mặt tôi đã đỏ bừng. Trong gan bàn tay bắt đầu túa ra mồ hôi ướt nhẹp. Thành Phong nhìn tôi rồi ngó lên kệ nước hoa. Bất giác anh cười nửa miệng rồi nói với tôi, định ở đây dùng nhân tình thử nước hoa hả? Không may cho cô là tôi về kịp lúc. Tôi nghe xong biết là Thành Phong đang nghĩ mình và Hoàng Phúc có gian xíu mập mờ. Nhưng thay vì đính chính cho anh hiểu thì tôi lại muốn khiêu khích anh, xem thử anh sẽ phản ứng thế nào. Đúng nhỉ, nếu anh không về chắc tôi và Hoàng Phúc cũng định thử loại nước hoa này rồi. Nghe nói loại nước hoa này rất kén người dùng. Nhưng tự nhiên anh xuất hiện đột ngột, làm tôi mất hứng rồi. Cô... Thành Phong nhìn tôi bực tức, nhưng anh ta chẳng nói gì nữa. Chỉ đưa tay lên nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ ra, như để xua tan đi cảm giác khó chịu trong lòng. Còn tôi chọc cho anh không trả lời được, lại thêm phần thích thú. Cứ thế tôi cười tủm tỉm mãi mà không khép được miệng. Tuy nhiên, có lẽ tôi đã đánh giá thấp người đàn ông này rồi. Cứ tưởng anh ta bị tôi chọc tức, nhưng không, vừa nới lỏng cà vạt ra khỏi cổ, là anh ta liền bước đi tới, ép luôn người tôi vào kệ nước hoa, dùng khuôn ngực của mình ép chặt lấy người tôi. Không gian giờ đây dường như cô đặc lại, khoảng cách thật gần anh thế này khiến tôi thêm bối rối, nhưng không có cách nào vùng vẫy ra được. Thành Phong nhìn tôi, nở một nụ cười bí ẩn, sau đó đưa một tay lên lấy chai nước hoa xuống rồi nói, cô mất hứng thì tôi sẽ làm cho cô có hứng lại. Vừa hay tôi đang muốn tìm một người dùng chung nước hoa này với tôi. Hay là cô đi. Tôi há hốc mồm, hai mắt long lanh, mở to lên nhìn Thành Phong. Cái gì mà muốn tôi dùng chung nước hoa này với anh cơ chứ? Anh ta có biết? Vừa nghĩ đến tôi đã cảm thấy không thể nào rồi. Với một người như Thành Phong, lại càng không phải người tùy tiện nói ra câu đó. Hay là anh ta đang trêu tôi? Thế nên tôi lắp bắp hỏi ngay. Anh có biết mình vừa nói gì không hả? Loại nước hoa này là phiên bản đặc biệt đó. Một là duy nhất, một người dùng, hoặc là hai người thật sự yêu thương nhau mới được dùng chung. Người chế tạo ra nó, họ đã đặt lời nguyền như thế, thì anh cũng nên tôn trọng họ đi. Nghe tôi nói xong, tự nhiên Thành Phong lại dùng ánh mắt màu hổ phách của mình mà nhìn chằm chằm vào tôi, trên khuôn miệng câu nói nghiêm túc được thốt ra. Thế tôi với cô đang là gì? Tôi nhìn lại anh bằng ánh mắt ngờ vực, trong lòng không hiểu sao khi nghe câu nói này xong, tâm trạng rối ren khó tả. Ý anh là gì? Có phải anh đang muốn nói với chúng tôi là vợ chồng thì có thể dùng chung hay không? Vừa nghĩ đến đó tôi đã cảm thấy trong lòng mình đang dâng lên cảm xúc hạnh phúc. Thế nên tôi lập tức nhìn Thành Phong bẽn lẽn hỏi lại. Chúng ta đang là gì? Câu hỏi này phải là anh trả lời mới đúng chứ? Đột nhiên Thành Phong nhìn tôi rồi phì cười. Ánh mắt anh lại nhìn tôi lâu hơn một chút. Thế nhưng khi khuôn miệng anh bắt đầu mở ra định trả lời tôi, thì đúng lúc đằng sau Như Ý xuất hiện. Cô ta gọi lớn. Anh Phong. Ngay lập tức Thành Phong rời khỏi người tôi không chút đắn đo. Lại một lần nữa trong tim tôi mang đầy hụt hẫng, khi tiếp theo đó là một màn hành động lẫn biểu cảm ngọt ngào anh dành cho Như Ý. Em mua đồ xong chưa? Như Ý liếc qua tôi bằng ánh mắt khó chịu, nhưng với Thành Phong lại nũng nịu vô đối. Em xong rồi à? Nãy giờ không thấy anh, làm người ta đi tìm đến sót cả ruột. Thành Phong nghe vậy liền nở một nụ cười yêu thương rồi nói với Như Ý. Anh có chút việc, em mua xong rồi thôi thì chúng ta đi. Như Ý được đà rúc vào lòng người Thành Phong luôn. Nhìn qua tôi thể hiện một kẻ đắc thắng, nó nói. Ủa, là Nhật Hạ đây à? Trùng hợp quá, bạn cũng đi siêu thị cơ à? Tôi đứng nhìn họ, trái tim thắt lại đau đớn, nhưng không tin nổi hình ảnh đang hiện diện trước mặt mình. Mới vừa mấy phút đây, người đàn ông đó còn ôm chặt eo tôi, khẳng định với người khác rằng tôi là vợ của anh ấy. Mạnh miệng nói rằng sẽ không để ai đụng vào tôi được, trừ khi anh chưa cho phép. Thế mà bây giờ cũng người đàn ông đó lại đang yêu chiều người con gái khác ngoài tôi. Như từng đợt sóng lớn lạnh lùng vỗ mạnh vào bờ, đập tan những hy vọng về một ngày tươi sáng cùng anh. Tôi buồn lắm, buồn đến mức sắp phải òa lên khóc trước mặt hai người đó vì bị anh đối xử tệ. Thế nhưng vì không muốn để Như Ý nhìn tôi đắc thắng như thế, nên tôi đã cố giữ bình tĩnh là đương đầu với nó. Chỉ là ngẫu nhiên thôi, oan gia với nhau không nên có từ trùng hợp được. Vì có Thành Phong đang ở bên nên nó vẫn cứ dẻo miệng chọc tức tôi. Sao Hạ lại nói vậy? Dù sao chúng ta trước đây cũng là bạn, bây giờ lại còn là đồng nghiệp với nhau nữa mà. Hay là Nhật Hạ buồn vì anh Phong yêu tôi? Sau khi Như Ý thốt ra câu này, thật trùng hợp cả tôi và Thành Phong nhìn nhau. Không hiểu anh là đang nghĩ gì, còn tôi chỉ là muốn biết rõ từ miệng anh nói anh có yêu tôi hay không thôi. Thế nhưng anh chỉ im lặng đứng bên Như Ý, nên tôi càng phải tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo, không để cho Như Ý đắc ý được. Tôi liền nhanh chóng đáp lại lời của nó bằng những lời phủ nhận đầy dối gian. Anh ta yêu ai là quyền của anh ta. Trái tim tao không bao giờ có chỗ để cho anh ta chen chân vào được đâu. Thế nên mày cũng bớt lo đi. Chuyện bây giờ mày cần làm là giữ người yêu cho tốt đó. Rồi sẽ có ngày khi mọi chuyện vỡ lở, tao chỉ sợ mày mất tất cả những gì đang có mà thôi. Tôi nói mạnh miệng vậy thôi, chứ làm sao không đau lòng khi người tôi yêu thầm đang cận kề với người khác chứ. Nhưng rồi cũng đành cắn răng cam chịu vì không muốn nhắc gì thêm nữa, lại không muốn chứng kiến hai con người đó. Thế nên tôi quay bước đi thẳng luôn, vừa đi vừa uất ức, vừa liên tục đưa tay gạt đi nước mắt vô nghĩa của mình. Tôi đi rồi, bỏ lại phía sau Như Ý đang chột dạ. Sắc mặt cô ta tái đi khi nghe tôi nói, vừa căm tức vừa muốn kiếm chuyện với tôi nữa, nhưng không thể. Cứ thế hậm hực mãi, rút mặt vào lòng của Thành Phong. Sau khi Phong và Như Ý tay trong tay rời đi, thì không biết từ siêu thị tôi đã đi về nhà bằng động lực nào nữa, mà chẳng hề bắt một chiếc taxi. Chỉ lững thững bước đi những bước mệt nhọc trên con đường rộng lớn, ồn ào và đầy bụi. Cô độc đến mức thấy bản thân mình thật tồi tệ, chỉ có những ánh đèn đường phủ xuống hiện lên chiếc bóng đen của chính mình để đồng hành làm bạn cùng tôi suốt một đoạn đường dài. Thật nực cười cho tôi khi mà đã từng nghĩ rằng Thành Phong đối đầu với Hoàng Phúc là vì anh đã dành tình cảm cho tôi. Anh ta muốn tôi cùng anh ta sử dụng bạch trà bởi vì muốn tôi là người duy nhất đồng hành cùng anh suốt đoạn đường đời còn lại. Tôi đã ảo tưởng như thế, Nhưng đến khi Như Ý xuất hiện, tôi mới vỡ òa ra rằng anh làm vậy chỉ vì sự ích kỷ của một thằng đàn ông. Anh chỉ là không muốn một người nào khác có tình ý với người của anh thôi. Chứ còn yêu tôi thì có lẽ anh chưa bao giờ. Bước vào nhà, tâm trạng tôi trống rỗng. Tôi đưa tay mở đèn rồi ngồi thừ lên sofa, đưa mắt nhìn quanh không gian im lặng vắng vẻ. Những lúc này tôi lại muốn trở về nhà với ba mẹ, được ngồi bên mâm cơm ấm cúng, cả nhà quây quần. Ba kể cho tôi nghe chuyện trên thương trường, mẹ kể cho tôi nghe chuyện đời, chuyện người và chuyện giáo dục. Còn tôi sẽ dựa đầu vào mẹ, kể cho ba nghe những lý tưởng mà tôi đang ấp ủ, cũng như kể về chàng trai mà tôi thầm yêu, quyết tâm lớn lên sẽ cưới anh cho bằng được. Thế nhưng tất cả những gì đẹp đẽ mà tôi mơ ước sớm đã trở nên vỡ tan như bọt sóng khi mà cuộc hôn nhân này tôi mơ ước bao nhiêu lại đem đến cho tôi bao nhiêu là mệt mỏi, hạnh phúc, tình yêu, sự cưng chiều, sự thủy chung của đôi lứa với tôi. Chỉ là một màn đêm cô đặc, không biết ngày nào mới bừng lên ánh sáng. Tôi thèm một nụ hôn, một cái đụng chạm, thèm được yêu thương, được lo lắng cho người đàn ông của mình, thèm được người ta cũng trân trọng tôi như những cặp vợ chồng khác. Thế nhưng tôi chỉ nhận lại là sự nhạt nhẽo, sự phũ phàng cùng với sự phản bội đang trêu ngươi trái tim mỏng manh yếu đuối của tôi. Càng nghĩ tới những gì ngày hôm nay tôi phải chịu đựng, tôi lại như phát điên lên. Cuối cùng thời gian dần trôi, đến hơn 11 giờ đêm, tôi vẫn chưa thể ngủ được. Cứ có cơn buồn ngủ ập đến, nhắm mắt lại, lại thấy hình ảnh của anh và Như Ý ôm ấp, là tôi lại phải giật mình tỉnh táo hẳn. Mệt mỏi với những gì đang trải qua, đôi lúc tôi muốn từ bỏ tất cả để bung bét nói ra hết cho ba mẹ mình biết. Nhưng suy nghĩ đến những gì đã nghe lúc sáng, tôi lại nhanh chóng gạt bỏ đi ý định, bởi vì tôi còn muốn vạch mặt Như Ý. Tập đoàn Thành Phong lúc này dù sao cũng đang nợ tiền của ba tôi. Tôi không thể nào để nó hủy hoại mọi thứ được, nhất là cái chuyện nó và Hoàng Phúc. Trong chuyện này tôi nghĩ có gì đó mờ ám, nên chắc chắn nếu có rời xa Thành Phong thì trước tiên tôi phải điều tra cho bằng được Như Ý và triệt đường sống của nó tôi mới hài lòng. Cũng như ai nói tôi ác tôi chịu, chứ không thể nào để người khác sống ác với tôi. Đang suy nghĩ mông lung, vô thức tôi chợt nghe tiếng xe ô tô chạy vào trong biệt thự. Mấy phút sau cánh cửa bật mở, Thành Phong bước vào nhà, gương mặt cương nghị lộ ra sự mệt mỏi. Sau đó tiến lại phía tôi đang ngồi, mang theo mùi hương bạch trà xộc vào mũi tôi và có cả mùi rượu nồng nặc. Bước chân Phong loạn choạng rồi ngã ra ghế, gương mặt dưới ánh đèn tôi phát hiện ra đỏ bừng. Anh đưa tay mạnh bạo bước luôn cúc áo trên cổ ra, dường như chiếc áo đang làm cho anh khó chịu. Tôi nhìn anh mãi, định không quan tâm đến, định đứng lên mặc kệ anh rồi đi lên phòng. Thế nhưng khi nghe hơi thở anh đang dồn dập trên trán và dưới vòng ngực, mồ hôi đang đổ ra như tắm, tôi mới hốt hoảng đi tới gần anh, đưa tay lên chạm vào trán anh nóng bừng. Tôi vội hỏi ngay, anh bị sao vậy Phong? Anh không đáp, chỉ nhắm chặt mắt, hai đầu lông mày cương nghị lâu lâu lại nhíu chặt. Có lẽ anh rất khó chịu, thế nên bằng sự quan tâm đặc biệt trong lòng mình, tôi đã vội vã đi nhanh lên phòng lấy một chiếc khăn nhúng nước ấm, rồi mở luôn hộp y tế, lấy mấy viên thuốc hạ sốt, định đem xuống cho anh uống, còn khăn ấm thì đắp lên trán cho anh để đỡ sốt. Thế nhưng khi tôi vừa đi tới, chưa kịp đắp khăn lên trán anh, thì bất ngờ anh ngồi bật dậy, một tay dứt khoát giật phăng chiếc áo sơ mi đang mặc trên người ra. Sau đó anh nhìn tôi chăm chăm, rồi vươn tay ra kéo tôi vào trong lòng anh. Cảm nhận da thịt anh nóng đến mức muốn bốc hỏa, lại hành động khó hiểu thế này, khiến tôi điếng cả người vì kinh ngạc. Đưa tay đẩy anh ra, nhưng anh vẫn một mực giữ chặt lấy tôi. Yết hầu nhấp nhô liên tục, sau đó dường như không còn kiềm chế được. Ánh mắt anh như nổi đầy dục vọng, đôi môi không chút liêm sỉ, nhanh chóng phủ xuống môi tôi, rồi điên cuồng cắn mút. Tim tôi đập mạnh, ánh mắt nhìn anh ngỡ ngàng, tự hỏi lòng mình, anh sao vậy nhỉ, tự nhiên lại thế này? Chẳng phải Như Ý nói đêm nay nó sẽ làm anh say mê nó sao? Tại sao bây giờ Thành Phong lại về đây giờ này, còn mang trên người mùi rượu nồng nặc, dù chưa một lần đụng chạm thể xác với một người nào cả. Nhưng nhìn sơ qua tôi cũng hiểu ham muốn của anh đang bùng phát dữ dội. Có lẽ anh bị thuốc rồi. Và đúng như tôi nghĩ, sau khi điên cuồng hôn đến mức đôi môi tôi muốn rách toạc, Thành Phong mới chịu dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn tôi thở dốc, trong ánh nhìn vừa ngây dại vừa sôi trào dục vọng. Bàn tay thô bạo vẫn giữ hai cánh tay của tôi, chẳng có dấu hiệu buông ra. Tôi trừng mắt nhìn anh rồi lớn giọng nói, anh mau buông tôi ra đi, chẳng phải anh và Như Ý đã... Chờ để tôi nói hết câu, Thành Phong đã chặn họng tôi bằng một nụ hôn thật sâu nữa. Đến lúc anh buông ra, anh mới lạnh lùng trả lời. Tôi muốn em, nếu em không là của tôi thì cũng không được là của thằng khác. Thằng khác là thằng nào? Anh nói thế là đang sỉ nhục tôi đó. Thành Phong bấu chặt tôi, anh nghiến răng, mang theo sự chán ghét thốt ra lời. Chẳng phải tôi vừa mới đi một ngày thì em đã vội đi tìm đàn ông khác hay sao? Nếu em muốn đàn ông đến vậy thì để tôi làm cho em thỏa mãn. Vừa dứt lời, Thành Phong mạnh bạo đẩy luôn cả người tôi xuống sofa, đem cả thân hình to lớn đè lên người tôi. Tôi đau đớn uất hận nên cố hết sức để né tránh anh ra, thế nhưng đôi môi anh lại càng cố chấp hôn tôi. Tôi cũng không nhịn, cứ thế mà điên cuồng cắn lại. Cả hai vờn nhau đến mệt mỏi, nhưng hình như tôi càng cự tuyệt, càng vùng vẫy né tránh thì lửa dục vọng trong người Phong lại càng tăng cao. Cho đến khi trên người tôi bị anh lột sạch không còn gì nữa cả, thì cũng là lúc trên đôi mắt tôi từng giọt lệ trong veo thi nhau liên tục rơi xuống. Thành thấy biểu hiện của tôi như thế, thì anh ta liền dừng lại. Không phải kiểu đang cảm thấy có lỗi với tôi, mà dừng lại để tiếp tục đai nghiến. Sao lại khóc? Với tôi nên cô uất ức à? Tôi không kìm được sự sỉ nhục này mà gào lên trong đau đớn. Anh im đi, tôi đã làm gì để anh hết lần này đến lần khác sỉ nhục tôi như thế hả? Nếu vì tôi yêu anh mà làm cho anh khó chịu như thế thì anh buông ra cho tôi về đi. Tôi thề từ nay với anh tôi sẽ không bao giờ đặt tình cảm vào anh một lần nào nữa đâu. Tôi vừa khóc vừa quát vào mặt, khiến Phong lập tức dừng những động tác quấy rối trên người tôi lại hẳn. Anh thở mạnh, gương mặt càng lúc càng đỏ phừng phừng, nhưng vẫn cố đè cái dục vọng bên dưới đang bành trướng trong lớp quần âu lại. Có lẽ nhận ra mình lỡ lời, Thành Phong trầm giọng hỏi tôi, cô yêu tôi thật sao? Tôi cười cay đắng nói, thật hay giả thì đã sao, cuối cùng cái tôi nhận lại chỉ là sự khinh bỉ, sự sỉ nhục mà anh dành cho tôi thôi. Cuộc tình này coi như tôi thua cuộc. Vậy không phải người yêu em tên là Hoàng Phúc hay sao? Em cố tình lấy tôi cũng là muốn bước vào Thành Phong để làm tay trong cho Vạn Phúc. Nghe Phong hỏi mà tôi trở nên hồ đồ luôn. Cái gì mà người yêu của Hoàng Phúc, cái gì mà tay trong, anh ta bị điên rồi hay sao lại hỏi tôi như thế? Dừng lại một chút, tôi nhìn thẳng anh nghi hoặc hỏi lại, tại sao anh lại hỏi tôi câu này? Thành Phong chở người ngồi xuống sofa, với lấy chiếc áo sơ mi của anh phủ lên người tôi che đi sự nhạy cảm. Sau đó anh cầm chiếc điện thoại của mình rồi mở cái gì đó. Tôi bấu chặt chiếc áo của anh che đi cơ thể của mình, lại hồi hộp theo dõi. Tầm một phút sau, anh đưa ra trước mặt tôi một tấm ảnh. Phong hỏi, đây có đúng là em không? Tôi nhìn tấm ảnh rồi gật đầu đáp lại, đúng là tôi. Người trong đó là Hoàng Phúc. Lúc đó tôi bị gãy gót giày nên xém té, may mà Hoàng Phúc đỡ tôi lại. Nhưng mà... Đang trả lời tự nhiên cảm nhận gì đó sai sai, nên tôi lập tức nhíu mày nhìn Phong tức giận nói, tại sao anh có tấm ảnh này, chẳng lẽ anh cho người theo dõi tôi? Vừa nghe tôi nhận định người trong ảnh là mình thì thái độ của Thành Phong thay đổi đột ngột. Ánh mắt anh nhìn tôi đỏ ngầu, sau đó bất ngờ đập luôn chiếc điện thoại xuống nền nhà vỡ tan tành. Thấy hành động này mà tôi giật cả mình, chưa kịp nói thêm thì Phong đã bấu chặt cằm tôi rồi gằn giọng đáp, cô không cần biết ai là người chụp nó, chỉ cần tôi hiểu được giữa cô và Hoàng Phúc có sự mập mờ toan tính là đủ lắm rồi. Nếu tôi nói gì đó với Phúc thì tôi đâu cần phải công khai để cho anh chụp được. Anh thông minh mà, sao cái lý lẽ đơn giản đó anh cũng không hiểu hả Thành Phong? Tôi cười đau đớn gào vào mặt anh rồi tiếp tục ấm ức đến rơi nước mắt. Còn Thành Phong thì càng cố chấp, hình như dục vọng đang dâng trào lên người, nên chèn ép luôn cả não của anh rồi. Cứ thế anh cười lớn chẳng thèm hiểu cho tôi. Đơn giản là cô nghĩ tôi đi rồi tôi sẽ không biết gì cả, nên cô mới tự tiện công khai như thế. Nhật Hạ, để tôi nói cho cô biết, căn nhà này không phải cô muốn đến là đến, không muốn là được phép rời đi. Cũng như tôi, cô cố chấp lấy cho bằng được tôi rồi thì nửa đời sau cô cũng đừng mong tơ tưởng đến một thằng nào khác ngoài tôi. Nói xong, Thành Phong lại tiếp tục điên cuồng giày vò trên cơ thể tôi là những nụ hôn mạnh bạo. Anh lướt đến đâu, dấu răng in vào da thịt tôi đến đó. Tôi đau đớn vùng vẫy gào thét để mong anh buông tôi ra. Thế nhưng con mãnh thú đang sổng chuồng, nó không muốn dừng lại. Cả người Phong nóng hừng hực, trên đôi mắt đỏ rực màu dục vọng, anh gầm gừ, mặc kệ cho cảm xúc của tôi, mặc kệ cho tôi đang căm hận anh. Cứ thế ngông cuồng đem cái nóng bỏng đang ngạo nghễ bành trướng bên dưới đâm mạnh vào trong tôi. Tôi đau đến mức không kìm được mà xấu hổ hét lên, sau đó hai tay phải bấu lấy thành ghế sofa chịu đựng cái đau đớn ấy. Bực một phát, Phong ấn sâu vào trong, tôi đau đến co rút cả người. Ngay giây phút ấy, một dòng máu đỏ chảy dọc xuống hai bên chân tôi. Nước mắt tôi cũng vô thức rơi xuống. Ngày hôm nay tôi chính thức là đàn bà, là vợ trọn vẹn của Thành Phong. Thế nhưng bằng cách này, tôi tủi nhục ghê gớm. Thỏa mãn được cái dục vọng, trên gương mặt phút chốc không còn đỏ nữa. Mùi rượu cũng nhanh chóng bay đi mất, để lại nơi phòng khách những hình ảnh lõa lồ hiện ra khi mà kích tình qua đi. Phong thỏa mãn phóng thích vào trong tôi những dục vọng đê hèn. Cũng là lúc cả người tôi không còn chút sức lực. Vừa đau đớn vừa uất ức, tôi mệt đến mức ngất đi luôn dưới cơ thể của Phong. Chẳng biết tôi ngất đi bao lâu, chỉ là khi tôi tỉnh giấc đã được nằm êm ấm trong phòng. Chỉ là hình ảnh đáng sợ đó vẫn ám ảnh trong đầu tôi. Cả người đầy rẫy những vết bầm đen đỏ và cả cơn đau nơi phía dưới vẫn đang âm ỉ, khiến tôi không thể nào quên đi những gì mà Thành Phong đã tàn nhẫn đối với mình. Tôi thở mạnh, mệt mỏi, ngồi dậy, định vào toilet tắm rửa cho sạch sẽ, gột rửa những nước nhơ trên người mình. Nhưng tôi chỉ kịp ngồi bật dậy, đã nhìn thấy Thành Phong đứng ngoài ban công, nét mặt trầm tư, trên tay điếu thuốc còn đang cháy dở. Nghe tiếng động, Phong quay lại, anh nhìn tôi thật lâu, thời gian như đặc quánh lại. Sau đó anh chậm chậm bước về phía tôi, nét mặt lãnh đạm cùng giọng nói trầm khàn vang lên. Nhật Hạ, anh xin lỗi. Tôi nhìn anh đầy căm hận, chỉ muốn một nhát dao lấy mạng anh mà thôi. Anh xin lỗi, xin lỗi điều gì? Xin lỗi vì đã cướp đi đời con gái của tôi hay sao? Nếu như vậy thì không cần. Không cần, anh ra ngoài đi, tôi muốn được bình yên. Nhật Hạ, đi đi. Bị tôi xua đuổi, đôi môi Phong định mấp máy nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt nhìn tôi một lúc nữa cũng dừng lại nơi vết cắn của anh trên cổ tôi. Sau đó thở mạnh rồi quay lưng rời đi. Còn tôi với một trái tim đang tàn nát. Hận anh đến thấu trời thì bây giờ dù cho tôi biết anh đang thấy có lỗi với tôi. Dù cho tôi thừa biết lúc tối chắc chắn như ý đã trước thúc kích dục với anh. Dù cho anh ngay bây giờ anh có bù đắp cả thế giới cho tôi cũng không cần. Yêu anh như thế đủ rồi. Giờ là lúc tôi cần nhìn lại những người mà trước giờ tôi yêu có thật sự xứng đáng để tôi tiếp tục nữa hay không. Mà chắc chắn là không rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ước hẹn ngày xưa của tác giả Ngọc Thơ. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.